toàn chức nghệ thuật gia. Chương 541, bình dân anh hùng. Góc truyện audio.com. Điện ảnh tới đây đã tiến vào hồi cuối. Spider-Man không có thể vượt qua quen ước hẹn nhắn như con nhện một loại treo ngược ở đó, mặc trên người chiến y, trong tay bưng một đóa hoa, ở một cái động lòng người ban đêm, xuất hiện ở trước mặt quen. Ta có người bằng hữu, muốn nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Quen sợ hết hồn, sau đó dò xét tính hỏi. Peter, chính là ta, bằng hữu Peter, hắn tại sao không đích thân đến được? Spider-Man rất xấu hổ dáng vẻ. Có lẽ hắn hẳn ngay mặt nói xin lỗi với ngươi, mặc dù hắn có không thể không bỏ qua trận kia ước hẹn lý do. Quen tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt rung động. Là ngươi, không phải ta, chính là ngươi, quen tức giận nói, ngươi cứu trước kia đoàn xe ta mụ mụ ngay tại đoàn xe bên trong, nàng nhận biết ngươi. Spider-Man trầm mặc, quen bỗng nhiên cười nói, lừa ngươi, ta chỉ là nhìn tin tức nhưng ngươi đã thừa nhận. Spider-Man càng trầm mặc rồi. Quen bỗng nhiên tiến lên, muốn tháo xuống Spider-Man khăn trùm đầu, nhưng hái đến miệng bên lúc Spider-Man đè xuống quen tay. Quen dùng sức, Spider-Man cũng dùng sức, hắn không muốn tháo xuống Spider-Man mặt nạ, quen cuối cùng không có cưỡng ép tháo xuống Spider-Man khăn trùm đầu, nàng nhẹ nhẹ hôn lên. Con nữ người xem cặp mắt bốc lên tiểu tinh tinh, Spider-Man treo tia treo ngược cô gái xinh đẹp ở dưới ánh trăng dâng lên chính mình hôn. Trời ạ, quá ngọt rồi. Còn có so với cái này càng lãng mạn cảnh tượng sao? Có tình nhân nhỏ lặng lẽ nắm chặt đối phương tay. Đại màn ảnh trước, lòng dương vẻ này cảm giác không ổn, hoàn toàn lên men, cuối cùng hóa thành khóe miệng vẻ cười khổ. Cái này tiện ngư quá biết người xem muốn nhìn cái gì rồi. Toàn bộ tình tiết thiết kế, vừa tục sáo, lại không tầm thường bộ. Đồng dạng là sau đại chiến anh hùng cùng mỹ nhân thắng lợi hôn, hắn lại nghĩ đến dùng Spider-Man treo tia treo ngược phương thức cùng quen hôn môi. Cái này ống kính quá lãng mạn rồi, đơn giản là một loại chí mạng lãng mạn, trước mặt vô luận là thúc thúc cái chết vẫn là lấy thân thể ngăn chở xe lửa cũng hoặc là tiểu hài mặc quần áo của Spider-Man ngăn ở cơ giáp trước mặt những thứ này ống kính toàn bộ đều là phi thường động lòng người. Có khóc, có cười, có gai kích, có cảm động, có thân tình cứu rỗi, còn có ái tình điều hòa. Này gần như bao gồm mảng kinh doanh cần toàn bộ nguyên tố, hết lần này tới lần khác lại lấy một loại cũng không xưng vù tiết tấu rõ ràng ống kính bày ra cho người xem mang đến một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cực kỳ đã ghiền xem phim thể nghiệm. Sau đó, Peter lại đem thuốc thuốc chết đi chân tướng nói cho thím thím phản ứng rất đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nàng cho Peter một cái tát sau đó ôm chặt lấy Peter. Cuối cùng, ống kính là một buổi tối bầu trời. Bát quái hình mạng nhện trung ương, Spider-Man mặc chiến y, nằm ở chính giữa. Hắn chiến y tựa hồ lại có tân biến hóa, càng huyễn khốc, càng hoa lệ, đoạt người nhãn cầu, cùng hắn chính mình chế tác bộ thứ nhất đơn giản bản chiến y, đã tạo thành khác biệt lớn. Lúc này, bên tai có một cái không biết từ đâu tìm đến điện thoại vô tuyến truyền tới cảnh sát tiếng kinh hô. Có người hành hung, chính trốn hướng đệ nhất đại đạo miệng. Bạch, dưới ánh trăng, bóng người màu đỏ vừa nhảy ra, bắp đùi mở ra, bước chân lại cũng khép, một đạo màu trắng tơ nhện đột nhiên hướng về phía ống kính nổ bắn ra kia một đoàn tựa như 5 ngón tay mạng nhện chộp vào trên màn hình. Đây là 3D thể nghiệm, góc truyện audio.com, người xem cảm giác kia tơ nhện dường như muốn bắn hướng mình, thậm chí có nhân không nhịn được nghĩ muốn né tránh, nhưng ngay sau đó mọi người liền nở nụ cười. Hoa lệ đánh vào, đạo thân ảnh kia, phảng phất ở dưới ánh trăng, lấy một cái đánh vào tính tư thế, ngưng tụ thành vĩnh hằng tư thái. Xoáy đến nổ tung, điện ảnh kết thúc, có người đứng dậy vỗ tay, cuối cùng càng ngày càng nhiều nhân đứng dậy vỗ tay. Ba, ta muốn làm Spider-Man, tiểu hổ ngẩng đầu nhìn về phía Long Dương, mặt đầy kỳ ký. Long Dương cảm giác có chút châm tâm, bất đắc dĩ nói. Được tốt tốt. Một cái rất bất đắc dĩ sự thật đặt ở trước mặt luận nhân vật mị lực Spider-Man nhân vật này thật rất đòi vui, bình dân anh hùng tạo nên quá thành công tiện ngư đi ngược lại con đường cũ, lấy được phi thường tuyệt vời hiệu quả. Cùng lúc đó, Long Dương trợ lý cũng đứng dậy vỗ tay. Lão bà hắn thanh âm bỗng nhiên u truyền tới. Một hồi nhìn một chút có bán hay không Spider-Man mặt nạ. Ba, tiếng vỗ tay bỗng nhiên dừng lại. Trợ lý đặt mông ngồi ở trên ghế, bi phẫn nhìn mình lão bà. Lan Lăng Vương mặt nạ còn chưa đủ sao, tình cảnh như vậy cũng chẳng có bao nhiêu nhân phát giác. Tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục kèm theo liên tiếp nghị luận. Spider-Man quá tuấn tú rồi, ta vô cùng yêu thích hắn nha, ngăn cản xe lửa kia đoạn thật rất rung động, thúc thúc từ kia đoạn nội dung cốt truyện quá ngược, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều a. Rõ ràng điện ảnh rất khôi hài, nhưng thấy đoạn này thời điểm thật rơi lệ, bộ phim này so với tưởng tượng của ta còn có nội hàm. Đây là đẹp mắt nhất superhero. Cảm giác Spider-Man cùng ta trong ấn tượng superhero không cùng một dạng, còn lại superhero đối ngọn là toàn bộ nhân loại, nhưng Spider-Man phảng phất ngay tại bên người chúng ta. Cuối cùng cái kia tiểu Spider-Man mới thật thúc dục lệ. Không hổ là tiện ngư cho dù là chụp superhero cũng cùng người khác nhau hoàn toàn. Cái này diễn viên chính không tệ a, là một cái người mới. Diễn tốt vô cùng, ta đã bắt đầu thích hắn. Thảo luận giữa, rất nhiều người xem đi ra ảnh thính. Có người dám thấy đói bụng, muốn tìm một chỗ ăn cơm. Lúc này, bỗng nhiên có người chỉ ẩn núp một cái phòng ăn nói. Ngọa tào kia không phải Spider-Man sao? Xa xa, có một nhà kêu, diễm diễm quán lẩu, địa phương, cửa bất ngờ để một cái Spider-Man lập giống như. Nếu như chưa có xem qua Spider-Man, thấy cái này lập giống như khẳng định vẻ mặt mờ mịt. Nhưng xem qua Spider-Man, người xem, vừa nhìn thấy cái này chủ đề, nhất thời cảm giác thân thiết đã tới rồi. Liền đi kia nhà ăn, mọi người không kịp chờ đợi vọt vào, mà cửa tiệm kia toàn bộ đều là Spider-Man chủ đề. Đủ loại hải báo dán vào trên tường, để cho khách hàng phảng phất ra rạp chiếu phim, lại tiến vào điện ảnh tình cảnh bên trong. Tình cảnh như vậy, phát sinh ở rất nhiều nơi. Lúc đó, Tôn Diệu Hòa cũng đi ra rạp chiếu phim, học đệ điện ảnh thật là đẹp mắt. Hắn gật đầu liếc nhìn điện thoại di động phát hiện trong tiệm group phá lệ náo nhiệt. Hôm nay làm ăn khá được, lại có không ít khách nhân nội dung chính Spider-Man hình dáng nồi lẩu đáy vật liệu. Người vậy có, dĩ nhiên, trước thời hạn làm một khuôn mà thôi, rất khó sao. Chớ học Sherlock hôm nói chuyện, chúng ta này khách nhân ăn xong cũng với Spider-Man hải báo chụp chung rồi. Ông chủ quá trâu, ông chủ buôn bán suy nghĩ vĩnh viễn như vậy nhìn xa thấy rộng. Đơn giản là buôn bán quỷ tài. Góc chuyện audio.com. Luận điểm nóng kinh doanh, ông chủ vĩnh viễn là giỏi nhất. Tôn Diệu Hỏa vẻ mặt mộng bức. Cái gì kinh doanh, cái gì buôn bán quỷ tài. Nào có phức tạp như vậy, ta không phải là muốn ủng hộ một chút học đệ điện ảnh sao? Cách chương.